Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, lô bên cạnh nói chuyện. Chóc thành, trong vương cung, tránh trong phòng ngủ Atorier nửa năm đang thiêu đốt hừng hực lò sưởi trong tường bên cạnh. Cảm thụ được cái kia cỗ đủ để được xưng là nóng bỏng nhiệt độ. Nói thực ra, tại đông trời đã tới gần cuối cùng tình huống dưới, dạng này hỏa lô đã để không khí trong phòng biến có chút khô nóng. Nhưng là, coi như thế, Atorier cũng không có triệt tiêu cái này hỏa lô. Với lại, hoàn toàn tương phản chính là, dù là có hỏa lô trợ giúp, Atorier cập phải tùy thời mang theo một kiện màu lam, tựa như là chăn bông cự áo bào lớn. Đại có một loại không đem mình che chết, không bỏ qua tư thế. Trên thực tế, cái này xanh đế trắng bên cạnh áo choàng đã bồi tiếp Atorier vượt qua dòng dã nửa năm thời gian. Atorier thể chất quyết định nàng liền xem như mang thai, cũng có thể hoàn thành một chút không thể tưởng tượng sự tình. Thế nhưng, khi thời gian mang thai vượt qua 3 tháng về sau, mang thai đặc thù liền đã chậm rãi từ Atorier trên thân hiển hiện ra. Bởi vậy, vì không cho các thần dân phát hiện nàng nhưng thật ra là một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái nghi ngờ nữ nhân có bầu sự thật, Atorier hướng Merlin mượn tới cái này áo choàng. Áo choàng to lớn có thể rất tốt che lấp nàng hình thể. Lại thêm cái này trong vương cung một mực không có người nào nguyên nhân. Vì vậy, thẳng đến cuối cùng sản xuất thời điểm, cũng không có người nhìn thấu Atorier bí mật. Nhưng mà, khi Atorier đem hài tử sinh xuống tới về sau, coi như không cách nào lại thông qua loại phương thức này tiến hành đơn giản che đậy. Atorier mịch cho mình thả một tháng giả, vừa sinh ra tới hài tử không có chuyện gì làm, suốt ngày ấy ngoại trừ ngủ liền là khóc. Mà đối mặt hài nhi tiếng khóc, căn bản không có kinh nghiệm, Atorier chỉ có thể là bằng vào cái kia tên là mẫu tính bản năng. Dùng đồ ăn ngăn chặn miệng của hài nhi, người ngược lại là càng ngày càng có mẫu thân bộ dáng đâu. Thân là Camelot cung đình pháp sư, Merlin là duy nhất người biết chuyện, cũng là một cái duy nhất có thể tại Atorier nhàm chán thời điểm đứng ra theo nàng nói người nói chuyện. Với lại, đáng nhắc tới chính là, tại Atorier sản xuất thời điểm, cũng là Merlin toàn bộ hành trình phụ trách đỡ đẻ. Chỉ bất quá, tại càng nhiều thời điểm, Magus of Flower tác dụng là cho người thêm phiền phức, mà không phải giúp người giải quyết vấn đề, giải quyết u buồn. Người nghĩ kỹ cái này tên của hài tử đến sao? Nhìn xem ngủ say hài nhi, Merlin xốc lên vờn quanh tại hài tử trên người vải bông, không khách khí chút nào điểm một cái tiểu gia hỏa bụng, lại vầy vầy tiểu gia hỏa trên đỉnh đầu cái kia thưa thớt mấy sợi tóc vàng, đơn giản liền cùng lúc nhỏ Atorier giống như đúc. Bất quá câu nói này Merlin chẳng qua là ở trong nội tâm ngẫm lại thôi, cũng không có làm lấy Atorier mặt nói ra. Sau đó, đương nhiên, bị đánh thức hài nhi ủy khuất khóc lớn lên. Ân, Mordred, tên của nàng gọi Mordred. Atorier trợn nhìn Merlin một chút, rất bất mãn nàng loại này chọc họa liền chạy, lại đem chùi đít sự tình lưu cho nàng đi làm ác liệt hành vi. Nhưng là không có cách, Merlin tính cách nhất quán đều là như thế. Nếu là không ăn chút thiệt thòi lớn, chỉ sợ là sẽ không đổi. Bất quá nói đi thì nói lại, trên thế giới này, ai có thể để đường đường Magus of Flower bị ăn phải cái thiệt thòi lớn đâu. Atorier lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện nhàm chán này, mà là ôm lấy một bên Mordred. Đừng quản thế nào, trước ngăn chặn miệng của nàng lại nói. Mà thú vị là, khi nho nhỏ ai nhi thưởng thức được ngọt sữa nước sau, liền lập tức đình chỉ thút thít. Cái khác không biết, cái này ăn bản sự ngược lại là cùng ngươi rất giống. Nhìn xem cái kia đang tải từng ngụm ăn cơm đứa bé, Merlin nhớ tới lúc nhỏ Atoria. Khi đó Atoria so hiện tại Mordred muốn hơi lớn bên trên một chút. Bất quá cũng còn chưa tới ký sự trình độ. Lúc kia, Uther Pendragon mới chết. Atoria mẫu thân liền không chút do dự từ bỏ còn tại thời kỳ cho con bú Atoria. Vì thế, Merlin không thể không đem đói hoa hoa thẳng khóc ấu long dẫn tới Lý Tưởng Hương. Cho ăn tương đối dài một đoạn thời gian sữa hươu. Các loại Atoria hơi hơi lớn chút thời điểm mới cùng mang nàng tới Ecotow lĩnh, giao cho đã từng Uther Pendragon thiếp thân thị vệ trưởng Ecotow kỵ sĩ chăm sóc. Mà bây giờ Mordred tình huống, nhưng so sánh năm đó Atoria tốt hơn nhiều lắm. Mẹ của nàng là hiện tại Britain chi vương, phụ thân của nàng là tương lai thế giới trung chủ. Có thể nói, từ ra đời một khắc kia trở đi, nàng liền nhất định ngậm lấy vững chắc môi lớn lên. Chỉ bất quá, Merlin còn có một vấn đề, Mordred. Là Mordred Pendragon, vẫn là Mordred Le. Merlin tò mò nhìn Atoria, đang mong đợi câu trả lời của nàng. Bất quá, theo Merlin nghĩ đến, nếu như là dựa theo Atoria tính tình, tám thành hẳn là gọi Mordred Pendragon a. Nhưng là, vượt quá Merlin dự liệu là, hiện tại Atoria đã trưởng thành đến một loại vượt qua nàng tưởng tượng độ cao. Điều này rất trọng yếu a. Nhìn xem cánh tay bên trong tiểu gia hỏa, Atoria trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Giờ này khắc này, tại căn phòng này bên trong cũng không có cái gì Camelot kỵ sĩ vương, chỉ có một cái vừa mới sinh hạ hài tử, đang cố gắng bồi dưỡng lấy mới hy vọng mẫu thân. Atoria minh bạch, trong tay nàng đứa bé này, đích thật là cùng nàng rất giống. Loại này giống cũng không phải là quyết định bởi tại bề ngoài, càng không phải là quyết định bởi tại lượng cơm ăn, mà là quyết định bởi tại thân phận của hai người, địa vị cùng bối cảnh. Đồng dạng đều là vương nữ, lại đồng dạng đều là vương quốc người thừa kế. Nhưng là cùng lúc đó, vô luận là đối với Atoria mình vẫn là nàng trong lồng ngực Mordred tới nói, thân phận con tư sinh đều không phải là cái gì quá hào quang sự tình. Nhưng là Atoria nhưng tuyệt đối sẽ không để Mordred đi đến nàng đường xưa. Mảnh đất này đã không còn cần gì thiên tuyển chi vương. Nàng có quyền lực tuyển chọn thuộc về nàng cái kia tương lai. Vô luận là làm vương nữ cũng tốt, vẫn là làm vua vị người thừa kế cũng được, cũng hoặc là sau khi lớn lên Mordred ý tưởng đột phát, muốn trở thành một cái ma thuật sư, Atoria cũng sẽ không ngăn cản nàng. Vương nhiệm vụ chính là muốn để tất cả thần dân thu hoạch được hạnh phúc mà không hề nghi ngờ. Thân là nữ nhi của nàng, Mordred cũng tại trong phạm vi này. Đương nhiên, cứ việc Atoria quyết định muốn thả tay Mordred vận mệnh, nhưng lại cũng không có nghĩa là nàng muốn thả đảm nhiệm Mordred trưởng thành. Atoria có thể nói khẳng định, nếu sau khi lớn lên Mordred phản bội kỵ sĩ đường, kiếm trong tay của nàng tuyệt đối là không hề do dự. Ta không yêu cầu xa vời nàng trưởng thành là một cái thánh nhân, nhưng là chí ít, quyết không thể để nàng đạp vào đường tà đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.